Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, thứ đệ nhất hiểm cảnh, vô tức nơi, 4, lại là 3 ngày, chung quanh bọn họ đã không có chút nào cây cối, chỉ có một cái đường mòn, cùng với hơi hiện ra màu xám bùn đất, mà Quân Ngự Hàn rốt cục nhịn không được muốn qua trong tay nàng ngọc bài. Thần thức đảo qua, lại phát hiện bọn họ đi tuyến đường đuổi kịp biên không có chút nào sai lầm ni, Daddy. Thế nào, có phải hay không Mommy lại phạm hồ đồ? Chu Bảo Bảo vội vàng hỏi ra thanh, thế nhưng trên đầu lại đã trúng một kỳ nắm tay. Lão nương phương hướng cảm, đi ngang qua thiên truy bách luyện hậu, sao có thể còn có thể đi công tác lỗi? Chu Thuần một phen đoạt lại Quân Ngự Hàn trong tay ngọc bài. Sau đó đảo cặp mắt trắng dã nói, hết tốc độ tiến về phía trước đi, xem ra đoạn đường này ngoại trừ chúng ta này mấy vật còn sống. Chắc là sẽ không có nữa kỳ sự xuất hiện của hắn, vô tức sơn mạch rất quỷ dị. Theo lúc tiến vào bọn họ cũng cảm giác được, vì thế một đường đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng liên tiếp 7 ngày, xung quanh ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Liền vẫn muỗi cũng không có xuất hiện quá. Vô tức, chút nào không có sự sống khí thức. Này, mới là vô tức nơi tên chân chính nguồn gốc đi. Nàng nghĩ như vậy, liền thúc dục Hố Hạ, Huyết Lang tăng nhanh tốc độ. Huyết Lang là Bạch Lang đứa nhỏ. Có lẽ là vì cảm tạ bọn họ cứu vớt sương mù dày đặc rừng rậm. Vì thế Bạch Lang khăng khăng theo bọn họ ly khai. Ở hai tử của hắn giáng sinh hậu. Hắn liền lập tức để cho bọn họ một người trong đó. Cùng hai tử của hắn kết thúc khế ước, mà khi sơ, cũng chỉ có Quân Ngự Hàn không có khế ước tiểu thú. Vì thế, mặc dù hắn có bao nhiêu sao không muốn, vẫn là nhận, sao, Bạch Lang thì lại là mang theo lệ rơi đầy mặt nữ tử ly khai. Mà, Huyết Lang, liền theo bọn họ vẫn vào Nam ra Bắc. Kỷ Nam, cũng cùng bọn họ bồi dưỡng được cảm tình. Thế nhưng lại không biết vì sao, chính là đặc biệt yêu thân thiết Chu Thuần. Chu Thuần chỉ cần một động tác, nó liền có thể minh bạch ý của nàng. Tốc độ của nó phi thường nhanh, mà Chu Thuần thì lại là nhắm mắt lại, thần thức hoàn toàn khuếch tán. Chỉ cần xung quanh có cái gì dị động, nàng biến có thể rất nhanh kịp phản ứng. Thế nhưng, sự tình vẫn còn có chút ngoài ý của nàng liệu. Một ngày một đêm, xung quanh như cũ là không có bất kỳ động tĩnh, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, Huyết Lang. Nó lập tức dừng lại, hơi thở phì phò, ở đây, không phải là mê cung đi. Chu Thuần nhìn xung quanh cơ hồ không có thay đổi hoàn cảnh. Nhịn không được thấp Nam Môn Sơ thử một lần, Quân Ngự Hàn đang nói. Trong tay xuất hiện thần chi đau thương, mũi kiếm để trên mặt đất, nhượng Huyết Lang rất nhanh chạy trốn. Trên mặt đất tùy theo xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết kiếm mani đại khái một lúc lâu sau. Bọn họ dừng lại, nhìn xuất hiện ở phía trước cách đó không xa vết kiếm. Chu Thuần trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Nguyên lai, bọn họ là thực sự ở đi mê cung, Mommy, nên làm cái gì bây giờ? Chu Bảo Bảo vô ý thức liền ngẩng đầu hỏi nàng. Chu Thuần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở đây, tất cả cảnh vật đều như nhau. Nếu như không phải là bởi vì chạy lâu như vậy cũng không thấy đầu cùng. Nàng thật đúng là không có mê cung này suy đoán. Hơn nữa, càng thêm kỳ quái chính là, khác mê cung đô hội có răng khắp nơi đường nhỏ. Thế nhưng ở đây, cũng chỉ có trước mắt con đường này. Bọn họ căn bản là không tuyển trạch. Thuần Nhi, ngươi có cảm giác hay không? Phía trước tuyến, đang từ từ uốn lượn. Chu Thuần theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Đúng như Quân Ngự Hàn nói như vậy, kiếm kia vết là cong, nàng suy tư một hồi, sau đó mắt sáng rực lên, nguyên lai, bọn họ không phải ở đi mê cung, mà là đang vòng quyền. Hết chương.